Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 679. Toàn cầu thần tượng, xê vị xuất đạo. 23, hai càng, đại lão phen nhóm. Không có chuyện, lúc này đây chúng ta đại lão xuất hiện thời gian quá muộn. Đến trận chung kết mới xuất sắc, nàng kia phá công ty cũng không cấp nàng tuyên truyền phí. Chúng ta đại lão như vậy có thực lực, không sợ, không có cách nào. Thu Duẫn Trinh bắt đầu biểu diễn hoàn sau. Sở hữu người xem liền đem phiếu đầu, đợi cho chúng ta đại lão xuất hiện thời điểm. Trong tay bọn họ đã muốn không có phiếu, 5.800 vạn phiếu. Này Thu Duẫn Trinh cũng đáng sợ. Nhìn trực tiếp Diệp Thiều Hoa fan nhóm đều vì Diệp Thiều Hoa lo lắng không thôi. Kế tiếp chính là mọi người chờ mong 18 hào Diệp Thiều Hoa phiếu sổ, người chủ trì khích lệ hoàn. Thu Duẫn Trinh sau, nhưng người lại nhìn về phía màn hình lớn. Mọi người xem đến điểm đã muốn xuất hiện. Ta đến xem, cái, 10, trăm, ngàn, vạn, sổ, người chủ trì đột nhiên liền kẹt. Màn hình lớn thượng, Diệp Thiều Hoa điểm chậm rãi hiện ra. Tại đây phía trước, dưới đài người xem còn tại vì Diệp Thiều Hoa hoan hô. Mà khi màn hình thượng con số tất cả đều hiện ra thời điểm, sở hữu thanh âm cát nhiên biến mất, màn hình thượng phiếu một chữ biểu hiện, sau đó lướt qua mọi người, xếp hạng thứ nhất vị trí, 98.568.217. Tuyệt sát, 10 vạn, 100 vạn, 100 ngàn, 900 ngàn, 98.568.217 phiếu. Người xem các bằng hữu là 9.000 nhiều vạn phiếu. Người chủ trì đã muốn kích động đến hoàn toàn nói không ra lời. Nằm, táo, thiên, nột, điên rồi, 9.000 nhiều vạn phiếu. Giám khảo nhóm các ngươi là nhận thức thật vậy chăng? Xem trực tiếp mới bao nhiêu nhân? Vốn có chút tiếc nuối Vương Tỷ, ở phía sau thai nhìn đến này phiếu sổ thời điểm, nhịn không được đứng lên. Vương Kinh Tế, người dẫn theo một cái hảo nghệ nhân, thần viễn truyền thông cao tầng trên tay cái chén đều rơi xuống ở, như vậy thành tích, quả thực trước đó chưa từng có. Đừng nói hát quốc nhân cảm thấy đáng sợ, liền ngay cả bọn họ rét quốc nhân cũng hiểu được phi thường đáng sợ. Vừa bọn họ còn tại nói, Thu Duẫn Trinh đánh vỡ chính mình ghi lại, khả hiện tại xem ra. Nàng cái kia ghi lại ở Diệp Thiều Hoa bên này tính cái gì a? Tính cái gì? 9.000 nhiều vạn phiếu sổ. Nói thật, tuy rằng chúng ta cảm thấy rung động, nhưng tuyệt không kinh ngạc. Người chủ trì phục hồi tinh thần lại. Ta tựa hồ nghe được có người ở nghi ngờ này phiếu sổ thiệt giả. Nói thật, này phiếu là các ngươi chính mình đầu. Các ngươi vì cái gì muốn nói chính mình đầu đi ra phiếu sổ? Giả. Chẳng lẽ Diệp Thiều Hoa sướng không tốt sao? Quán quân động tác không đủ xuất sao? Sáng tác không có thiên phú sao? Cũng là ngươi nhóm gặp qua so với nàng còn tạc biểu diễn hiện trường. Ha ha, đến từ quan phương phun tào. Không, giám khảo, không có, chúng ta tuyệt đối không có này ý tưởng. Này phiếu sổ thái công bình bất quá, hoàn toàn liền là chúng ta trong lòng tốt nhất phiếu sổ. Chỉ có thể nói quảng đại xem trực tiếp đại lão phấn nhóm. Các ngươi quá tuyệt vời. Ta chính mình đều không thể tin được. Như vậy cũng có thể phiên bàn. 900.000 phiếu, đủ ta thổi cả đời. Còn có chút Thu Duẫn Trinh fan nhóm đang nói chuyện. Nhưng là những người này so với Diệp Thiều Hoa fan. Còn có quảng đại lộ chuyển phấn những người đó. Sức chiến đấu căn bản là không đủ xem. Bằng không ngươi cho là kia 900.000 phiếu sổ là như thế nào đến. Người chủ trì mở nhất ba vui đùa sau, mới chính thần sắc, còn thật sự nhìn về phía màn ảnh. Trên thực tế, cho dù nàng không có 9.000 nhiều vạn phiếu sổ, ở lòng ta lý, nàng cũng là thứ nhất. Theo ta được biết, một tháng phía trước Diệp Thiều Hoa, căn bản sẽ không vũ đạo, còn chính là một cái biểu diễn hệ đệ tử cho nên. Tại đây loại áp lực dưới, một tháng có thể viết ra như vậy nhất thủ thần chỉ. Nhảy ra quán quân thức phố vũ, người như vậy, trừ bỏ thiên tài, các ngươi còn có thể nói như thế nào? Trong lúc nhất thời không có nói cái gì nữa. Mà Diệp Thiều Hoa fan nhóm cũng là áp lực cổ họng cuồng hoan. Chính là này nhân, đúng vậy, cho bọn họ fan một cái tiếp theo một cái kinh hỉ. Một người tiếp một người kiêu ngạo, quốc tế giám khảo đều nhịn không được khích lệ nàng. Này đại khái chính là thần tượng, làm cho bọn họ vì nàng mà kiêu ngạo, mà tự hào. Lần đầu tiên, ở quốc tế thượng, Z quốc nhân sinh ra một loại du nhiên nhi sinh tự hào cảm ni phiếu sổ tuyên bố về sau. Diệp Thiều Hoa hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, cao hơn Thu Duẫn Trinh 400.000 phiếu sổ. Thu Duẫn Trinh xuống đài sau, trên mặt không còn có dĩ vãng cao ngạo, thậm chí có chút mê mang. Làm hát quốc dùng lớn nhất độ mạnh yếu đang cầm nghệ nhân. Dĩ vãng đều là bị fan đang cầm nhân. Căn bản là không nghĩ quá. Lúc này đây trận đấu sẽ có người phiếu sổ so với nàng cao. Không chỉ có là cao hơn nàng, vẫn là cái loại này nàng như thế nào cũng siêu việt không được độ cao. Đoàn người nghệ nhân đầy cõi lòng tâm sự xuống đài. Dưới đài chờ ở hậu trường các phóng viên trong nháy mắt liền dũng đi lên. Nhưng mà không bao giờ nữa là bôn hướng Thu Duẫn Trinh, mà là hướng tới Diệp Thiều Hoa phương hướng, đem Diệp Thiều Hoa vây quanh. Nhưng mà Diệp Thiều Hoa trực tiếp tránh được truyền thông, không có nhận phỏng vấn. Này đó truyền thông nhóm tiếc nuối không thôi. Bất quá Vương Tỷ vẫn là nói với nàng có thể nhận một cái phỏng vấn. Bằng không quốc nội fan chờ cũng cấp, Diệp Thiều Hoa cuối cùng điểm một cái nữ phóng viên. Liền nàng đi, đó là ngay từ đầu ở cơ tràng thượng chờ của nàng cái kia nữ phóng viên. Vương Tỷ cũng nhận ra đến đây. Nàng phức tạp lại vui mừng nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Cuối cùng một mình đem vị kia nữ phóng viên mời đi theo. Cái gì Thu Duẫn Trinh? Hiện tại chúng ta quốc gia có Diệp Thiều Hoa. Nàng đã muốn là hỏi một chút quán quân. Ngươi thế nhưng còn muốn đưa tin một cái hát quốc nhân. Không nói báo chí tiêu lượng như thế nào, ngươi tưởng bị mọi người mắng sao? Hậu trường ngoài cửa lớn, nam phóng viên đem chính mình hôm nay thật vất vả phỏng vấn đến Thu Duẫn Trinh ảnh chụp trở lại đi. Về sau, tòa soạn báo chủ biên tự mình gọi điện thoại lại đây mắng hắn một chút. Hiện tại nhiệt siêu Diệp Thiều Hoa đều bảo, Thu Duẫn Trinh ở chúng ta nơi này đã muốn đã không có một chút lưu lượng giá trị. Ngoặc kép. Hết chương.